Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 25, 2, William tiên sinh. Người tốt, Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi tới Ý Roma. Vừa ra sân bay, bọn hắn liền bị vô số nhiệt tình fan hâm mộ bóng đá cho bao vây. Đúng vậy. Có chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá là so với bọn hắn sớm hơn đi tới Ý. Nhìn thấy những này fan hâm mộ bóng đá, Joa kỳ thật vẫn là rất cảm động. Không có những này đáng yêu fan bóng đá, liền không có bọn hắn Leeds United đội. Joa là hướng những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá một trận reo hò hò hét. Thanh âm là vô cùng vang dội. Cái này cũng đưa đến hiện trường là càng vây càng nhiều người. Nơi này đều đã bế tắc. Hiện trường bảo an nhân viên lập tức xuất động. Tăng phái bảo an lực lượng. Bọn hắn là thật sợ ở chỗ này xảy ra chuyện gì đâu. Bởi vì trước lúc này, cũng chính là trước đó không lâu, có người tự xưng là MU đội fan bóng đá. Hắn là nghĩ Leeds United đội đám cầu thủ phát ra cảnh cáo. Nếu như Leeds United đội dám can đảm ở UEFA Champions League bên trong chiến thắng MU đội, vậy thì chờ chết đi. Bọn hắn là trên Internet giải tin tức, hơn nữa còn làm ra phi thường máu tanh hình ảnh, đe dọa lấy Leeds United người. Mặc dù không biết cùng sự tình đến cùng có phải hay không đùa ác, nhưng là hiện trường bảo an nhân viên vẫn là phải cẩn thận. Vạn nhất thật có cái này phát rồ người ở phi trường tập kích Leeds United cầu thủ đâu. Cho nên, cái này Leeds United đội bảo an nhân viên cùng sân bay bảo an nhân viên, cùng Roma nơi đó cảnh sát là cùng một chỗ hợp tác, bảo hộ lấy Leeds United đám cầu thủ, chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Hiện trường người thật sự là nhiều lắm, tràng diện vô cùng hỗn loạn, ai cũng không nói được sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, lúc này mau chóng rời đi nơi này mới là lựa chọn chính xác nhất. Joa cũng là không có cho những này bảo an nhân viên lấp đầy phiền. Cũng không có cho trận đấu này tăng thêm ngoài ý muốn cùng biến số. Cho nên hắn là không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Cũng không có đi băng bất luận cái gì fan bóng đá ký tên. Là tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới. Trước tiên cách mở máy trận. Leo lên đội bóng chuẩn bị xong xe buýt, hướng về Leeds United đội ngủ lại trước tửu điếm đi. Dọc theo con đường này thế nhưng là có cảnh xe mở đường, bảo an cỗ xe bảo vệ đường. Cái này dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, muốn tiến hành đặc thù bảo hộ. Leeds United đội đám cầu thủ đều là cảm thấy cảnh sát trưởng không thôi, đồng thời cũng là hưng phấn không thôi. Trường hợp như vậy bọn hắn thật sự chính là chương vừa thấy được đâu. Cái này UEFA Champions League trận chung kết quả nhiên cùng còn lại tranh tài trận chung kết là không giống, bọn hắn đã khẩn trương lại hưng phấn, từng cái sắc mặt đỏ bừng, tại xe buýt bên trong là hưng phấn trò chuyện với nhau. Nếu như là dĩ vãng lời nói, bọn hắn hơn phân nửa là muốn tại trên xe buýt nghỉ ngơi. Nhưng là hôm nay làm sao cũng không an tĩnh được. Liền trên đường đi đàm luận ý tưởng của họ. Joa là thông qua cửa sổ xe. Nhìn thấy bên ngoài là thật có rất bình thường một chút fan hâm mộ bóng đá tại đi theo xe buýt. Có là sự tình tại ven đường bạo tẩu. Có lúc lái xe đi theo Leeds United đội xe buýt. Thậm chí còn có người nghịch hành. Nhìn đến đây, Joa trong lòng là có chút bận tâm. Tràng diện thật là tương đối hỗn loạn. Nếu quả như thật có người ở thời điểm này mưu đồ bất chính lời nói. Nói không chừng vẫn thật là sẽ ra sự tình đâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là ảnh hưởng đến Leeds United đội đám cầu thủ tâm thái. Nếu như Leeds United đội đám cầu thủ bị kinh sợ, tâm tính xảy ra vấn đề. Cái này UEFA Champions League trận chung kết còn thế nào đá đâu. Cho nên, Joa là phi thường lo lắng. Bởi vì Joa thật sự chính là có cừu gia, hơn nữa còn nhiều lần cầm súng ám sát qua hắn. Cho nên, Joa thật sợ bọn gia hỏa này ở thời điểm này động thủ với hắn. Như vậy vậy liền không xong a, vô cùng hỏng bét, tại dọc theo con đường này, Joa đều là có chút khẩn trương, rất sợ xảy ra vấn đề. Những sát thủ này nhóm đều là một đám giết người không chớp mắt ra hỏa. Sự tình gì đều làm được. Bất quá còn tốt, dọc theo con đường này đều là không có phát sinh vấn đề gì. Đi vào khách sạn thời điểm, khách sạn bên ngoài cũng là tụ tập vô cùng nhiều fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là giơ cao lên Leeds United đội cờ xí cùng một chút hoành phi. Chịu đựng Leeds United đội, chờ đợi lấy Leeds United đội đến. Ở chỗ này, khách sạn phương diện bảo an nhân viên đã sớm là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trận thế. Đem nơi này fan hâm mộ bóng đá khống chế, không cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên, còn có Roma nơi đó cảnh sát cũng là đang giúp đỡ. Nếu không thì sẽ không như thế hợp quy tắc. Leeds United đội xe buýt đi vào hiện trường về sau. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn. Bọn hắn là điên cuồng quơ trong tay cờ xí. Vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Thậm chí rất nhiều người còn hát vang lên Leeds United đội đội ca. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là muốn xung kích UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn là tận hết sức lực hò hét gào thét. Vô cùng kích động. Khi nhìn đến Leeds United đội đám cầu thủ từ trên xe buýt xuống tới thời điểm. Có chút kích động đến fan hâm mộ bóng đá càng là điên cuồng xông về phía trước. Lập tức bảo an nhân viên là khẩn trương lên. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện trường cảnh sát cũng là dùng lớn loa lớn tiếng la lên. Để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá khắc chế tâm tình của mình. Không cần làm ra một chút mất lý trí sự tình đến. Dạng này không chỉ có sẽ đối với Leeds United tạo thành ảnh hưởng không tốt. Còn sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái cùng tâm tính. Chủ yếu hơn chính là sẽ cho Leeds United câu lạc bộ bôi đen. Hiện trường vô số người đều là điên cuồng gầm thét. Nhưng là tựa hồ là lý trí một chút. Đều không có xông về phía trước. Nhìn thấy tình huống như vậy. Hiện trường bảo an nhân viên đều là thở ra một cái. Trận thế này thật là tương đối dọa người a. Doa nhìn đến đây cũng là thở dài một hơi. Còn may là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình a. Doa là lập tức ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian tiến vào khách sạn. Để không khí hiện trường là hạ. Không phải ai cũng không rõ ràng những này đầu óc phát sốt người hay là trà trộn trong đám người. Người có dụng tâm khác sẽ náo ra dạng gì sự tình đến đâu. Leeds United đội đám cầu thủ đều là lập tức đi vào khách sạn. Đi nghỉ ngơi đi. Dù sao dọc theo con đường này lại là máy bay lại là xe buýt. Hưng phấn kình qua bọn hắn cũng là cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Đều là muốn bên trên đi nghỉ ngơi một chút. Cho nên bọn hắn đều nhanh nhanh tiến vào khách sạn. Đương nhiên Doa cũng là phi thường mỏi mệt. Hy vọng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá, Doa vẫn là phải làm theo thông lệ tiếp nhận một chút các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa là tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới. Đi tới các ký giả truyền thông trước mặt. Chuẩn bị tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Ngay lúc này, một vị mỹ nữ đột nhiên nhấc tay đặt câu hỏi. Doa xem xét, khóe miệng có chút dương lên. Cái này lại là một người quen a. Đúng vậy, nhấc tay người chính là Biện Ngọc Thanh. Mà tại Biện Ngọc Thanh người bên cạnh thì là Kelly Fox. Không biết hai người này lúc nào quan hệ tốt như vậy. Doa lập tức ra hiệu Biện Ngọc Thanh đặt câu hỏi. Phóng viên quần chúng. Một người đột nhiên cười lạnh nói. Đây chính là ngươi tên điên Doa Tín Dự a. Ha ha ha, ngươi còn không phải một cái rác rưởi. Biện Ngọc Thanh lập tức xách hỏi mình chuẩn bị xong vấn đề. Xin hỏi Doa tiên sinh. Biện Ngọc Thanh lời nói vẫn chưa nói xong. Đột nhiên liền bị Doa nhấc tay. Vô tình đánh gãy. Tốt, ngươi không cần phải nhắc tới hỏi. Hôm nay ta không tiếp thụ bất luận người nào phỏng vấn. Không có ý tứ, các vị, gặp lại, đám người nam tử kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc trên mặt. Trừng lớn hai mắt, mắt trừng miệng nói, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Doa gia hỏa này vừa mới còn rất tốt a, Vì cái gì lúc này đột nhiên biến thành dạng này đây? Hắn vì cái gì đột nhiên không tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn đâu? Hiện trường lông mày các phóng viên đều mộng bức. Biện Ngọc Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Mình phỏng vấn Doa đều không tiếp thụ rồi sao? Biện Ngọc Thanh biết Doa là dạng gì làm người. Nàng tự nhiên rõ ràng đây không phải xông nàng tới. Thế nhưng là vì cái gì Doa trước sau như thế không đồng nhất? Đều đã chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Đột nhiên lại không tiếp thụ phỏng vấn đâu. Lúc này, mộng bức Kelly Falk lập tức gọi lại xoay người Doa. Doa tiên sinh, đây là vì cái gì? Người vừa mới rõ ràng là phải tiếp nhận phỏng vấn A. Vì cái gì đột nhiên không tiếp thụ phỏng vấn đâu? Doa lúc đầu dự định trực tiếp rời đi. Bất quá nghĩ đến Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk, cảm thấy vẫn là cho các nàng một lời giải thích tương đối tốt. Doa lập tức dừng bước, xoay người lại, những cái kia phụ họa Kelly Falk thanh âm trong nháy mắt liền trầm thấp xuống. Dần dần không có, bất quá, hiện trường tất cả lông mày các ký giả ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên Doa. Doa quét mắt một chút phía dưới các ký giả truyền thông. Trong lòng cười lạnh nói ra, ta đã từng nói một câu nói như vậy, chỉ cần có The Times phóng viên ở đây. Ta liền sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn. Không biết Jen William tiên sinh, người còn nhớ rõ hay không? Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông trong lòng đều là sững sờ. Đều ngây dại, đến từ nước Anh các ký giả truyền thông đều biết điểm này. Thế nhưng là một chút ngoại quốc các phóng viên thì là không rõ lắm. Cả đám đều mộng bức, còn có loại này thao tác sao? Đáng chết The Times. Đáng chết Jen William, các ngươi đến cùng là thế nào chọc phải cái này ma quân? Còn có, Jen William tháp mã đến cùng là ai? Người nhà sáng suốt đến có thể như vậy, vì cái gì còn muốn xuất hiện ở đây? Người tháp mã chính là muốn hại chúng ta sao? Những này các ký giả truyền thông lập tức rối loạn lên. Tả hữu dò xét, tựa hồ là muốn đem Jen William cho móc ra. Doa cười lạnh liếc một cái cẩn thận từng ly từng tí tránh trong đám người Jen William. Lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người, mở ra bộ pháp lập tức quay người rời đi. Còn lại các ký giả truyền thông trong nháy mắt sôi trào. Có người thì là tức giận gầm thét. Tháp mã, ai là Jen William? Cho lão tử đứng ra. Tháp mã muốn chết à ngươi? Phóng viên trong đám là oán khí sôi trào. Hận không thể đem Jen William xé xác. Đột nhiên, Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk ánh mắt chính là trong đám người quét đến Jen William. Lập tức hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều nhìn chằm chằm Jen William. Trong nháy mắt huyết khí dâng lên, nghẹn đỏ lên cả cái đầu. Cảm nhận được chung quanh những cái kia ánh mắt giết người. Jen William trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ. Trong lòng gầm thét. Đáng chết tên điên Doa, ngọa tào ngươi đại gia. Jen William lập tức hướng lui về phía sau, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Thế nhưng là chung quanh đồng hành là lập tức tụ tới, đem hắn vây ở giữa nhất, lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, đồng thời trong miệng cảnh cáo. Đáng chết tiểu tử, ngươi tháp mã tranh thủ thời gian cho ta xéo đi, lại để cho lão tử trông thấy ngươi. Lão tử đánh gãy hai chân của ngươi. Cút, chung quanh tất cả đồng hành đều là phẫn nộ châm chọc liếc nhìn hắn. Cái này khiến Jen William phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Hắn lúc nào nhận qua đãi ngộ như vậy? Đáng chết tên điên Doa. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Còn có các ngươi bọn này đáng chết rác rưởi. Lão tử một ngày nào đó sẽ để cho ngươi phủ phục tại chân của lão tử dưới. Cho lão tử liếm đầu ngón chân. Các ngươi đều cho lão tử chờ lấy. Ta, Jen William sẽ còn tại trở về. Sau đó Jen William liền lộn nhào rời khỏi nơi này. Xông ra đám người về sau. Hắn còn quay đầu cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm những này ký giả truyền thông. Phảng phất là muốn đem những người này mặt thật sâu ghi tạc trong óc của mình. Sau đó chờ đợi thời cơ trả thù bọn hắn. Các ký giả truyền thông lập tức quát lớn. Còn chưa cút, là muốn chết sao?